bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, vậy mà là cái mỹ nhan kỹ năng. Kanzaki Jin cùng Kamikawa Takumi hướng bên ngoài biệt thự đình viện đi đến. Người xung quanh đều rất tự giác rời đi, cho hai huynh muội lưu lại một cái trò chuyện không gian. Bộ đối sách người đều biết rõ Kamikawa Takumi có cái muội muội, bởi vì hắn thường xuyên khắp nơi khoe khoang, nhưng cô muội muội này cụ thể thân phận cũng rất ít có người biết. Bảo hộ rất khá. Kamikawa Takumi cùng Kanzaki Jin trên thực tế là cùng cha khác mẹ huynh muội. Cực ít người biết điểm này. Hai huynh muội khi còn bé cũng chưa từng thấy qua mặt. Kanzaki Jin phụ mẫu là bộ đối sách lão công nhân, chết tại một lần nhiệm vụ bí mật về sau. Vừa mới thành niên, Kamikawa Takumi liền tìm tới cửa, chuẩn bị chiếu cố tuổi nhỏ bất lực muội muội. Nhưng Kanzaki Jin biểu hiện ra khiến người kinh ngạc thành thục. Một mình sinh hoạt, đi học, huấn luyện, trở thành bộ đối sách thực tập sinh, đi đến phụ mẫu đường xưa. Tất cả đều dựa vào chính mình hoàn thành. Kamikawa Takumi chưa hề thấy nàng khóc qua. Có dạng này một cái thông minh cùng kiên cường muội muội, đương nhiên đủ để cho Kamikawa Takumi cảm thấy tự hào. Bất quá càng làm hắn hơn nhức đầu là, Kanzaki Jin chưa từng thừa nhận hắn, tận lực giữ một khoảng cách, thậm chí cũng không nguyện ý để hắn một tiếng ca. Hai tháng không thấy, Rin-chang ngươi gầy, mỗi ngày có hay không hảo hảo ăn cơm, buổi tối không nên thức đêm, trước khi ngủ không cần chơi điện thoại. Kamikawa Takumi tựa như cái lão phụ thân đồng dạng lại nhài. Nếu như Shimi Ken nghe đến Kamikawa Takumi lời nói, khẳng định có ý kiến khác biệt. Phú bà khẩu vị rất tốt, nàng chỗ nào là gầy, rõ ràng là mỡ toàn bộ dài đến ngực đi. Kanzaki Jin cũng rất không kiên nhẫn. Kamikawa Takumi thường xuyên thức đêm suốt đêm chơi game, ăn chưa bao giờ quy luật, có tư cách nào nói nàng? Đúng rồi, Aoki Yusuke tiểu tử kia còn tại truy cầu ngươi đây. Kamikawa Takumi bỗng nhiên đổi đề tài. Cùng cái khác lão phụ thân đồng dạng, luôn là thích quan tâm nhà mình khuê nữ tình cảm vấn đề. Ta nhớ kỹ ngươi cự tuyệt qua rất nhiều lần a. Hắn còn rất có nghị lực. Rin-chan chính là được hoan nghênh. Không giống Kakata đồng dạng không có người thích, chỉ có thể cô độc vẽ tranh. Người tương lai tẩu tử khả năng còn là cái trứng thụ tinh. Kanzaki Jin khó chịu trừng mắt liếc hắn. Một cái, ngươi cho rằng đây là ai cho ta tìm phiền phức? Aoki tiếp cận ta còn không phải là vì thông đồng ngươi. Ai nha, không cần nói đến Kakata hình như bị gay lão để mắt tới đồng dạng. Ta cảm thấy hắn chỉ ít có 50% là ưa thích ngươi. Cái kia đưa cho ngươi tốt. Kaka đối đâm cái mông không hứng thú, chỉ thích tơ trắng la lị. Kanzaki Jin thực sự là không hứng thú cùng cái này không đứng đắn ra hỏa nói chuyện phiếm, trực tiếp hỏi, Arawa Takashi đã nói gì với ngươi? Vừa rồi tại biệt thự bên trong cách có chút xa, Arawa Takashi lại cố ý hạ giọng, sở dĩ nghe không rõ lắm. Rin-chan, chúng ta huynh muội hiếm thấy ở chung một chỗ cần phải trò chuyện trung niên đầu chọc nam chủ đề. Sao? Ta trở về, ai chớ đi, hắn chính là để ta tìm thời gian thanh lý một cái Tokyo bên trong hấp huyết quỷ. Đám này côn trùng thật là tự tìm cái chết, hại ta vẽ tranh thời gian đều muốn bị tước đoạt. Kanzaki Jin tâm không nhịn được trầm xuống, nhưng đây cũng là sớm có dự liệu. Hấp huyết quỷ so cái khác quái vật còn muốn không an phận. Bộ đối sách sẽ không tha thứ bọn họ trường kỳ tồn tại. Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Ít nhất chờ ta đem trong tay mấy cái tân tác thông một lần đi. Ta nhìn ngươi sớm muộn muốn đột tử. Rin-chan là tại quan tâm ca ca sao? Ô ô, thật vui vẻ. Kanzaki Jin ngẩng đầu nhìn rõ ràng là sáng sớm nhưng có chút u ám bầu trời. Phảng phất nàng tâm tình vào giờ khắc này. Shimi Ken đổi đi trên người quần áo bẩn, sau đó tản bộ đến giấu xe máy địa phương. Liền thấy một người chính ngồi xổm ở dải cây xanh bên trong, dùng hai cây móc sắt nạy ra xe khóa. Shimi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cỏ. Chiếc xe gắn máy này chẳng lẽ tự mang 100% bị trộm thuộc tính? Hắn đi tới, bỗng nhiên vỗ bả vai của đối phương. Huynh đệ, người như vậy không tốt đâu. Tặc trộm xe giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy một cái người đeo mặt nạ. Hắn ngầm hiểu, nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, giúp ta canh chừng, sau đó phân ngươi một nửa. Simi Ken đưa ra 5 đầu ngón tay. Không được, ta tất cả đều muốn. Tặc trộm xe sắc mặt lập tức trầm xuống. Huynh đệ, ngươi đầu nào trên đường lẫn vào? Đương nhiên là thay trời hành đạo. Simi Ken 5 ngón tay nắm thành quyền. Một quyền đem hắn đánh thành não chấn động. Không có mấy tháng sợ là không bò xuống giường nổi. Đem tặc trộm xe ném vào dải cây xanh bên trong. Hắn ngồi lên mô tô, đeo lên tai nghe, tại âm nhạc tiết tấu âm thanh bên trong nghênh ngang rời đi. Về đến nhà đã là buổi sáng hơn 7 giờ. Simi Ken tắm rửa, không có vội vã nghỉ ngơi, mà là bắt đầu thí nghiệm mới đến tay hai hạng năng lực. Tiên huyết chi chiếu, loại năng lực này tại tới tay về sau. Simi Ken liền ý thức được năng lực này cùng cương thiết chi huyết là tuyệt phối. Cương thiết chi huyết dùng tốt về dùng tốt, nhưng thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là chảy máu không đủ, cùng với khó mà khống chế cùng tạo hình. Kuroishi Yuto tối đa cũng chỉ có thể đem chính mình biến thành một cái cỡ lớn, nhím biển. Bởi vì toàn thân hắn huyết dịch cứ như vậy nhiều, tạo hình cũng chỉ có thể đem huyết dịch đắp nặn ra đơn giản gai nhọn hình. Bởi vì khống chế rất khó khăn, mà tiên huyết chi chiều có khả năng giải quyết tốt đẹp hai cái này thiếu hụt. Đầu tiên là lượng đủ lớn, có thể chế tạo ra đủ nhiều máu tươi. Thứ nhì là dễ dàng khống chế, đắp nặn ra bản thân muốn hình dạng phía sau lại dùng cương thiết chi huyết ngưng kết. Quả thực tuyệt phối, mà còn một cái tên kêu sắt thép đại biểu mãnh nam. Một cái tên kêu huyết chiều đại biểu nữ nhân, nam nữ phối hợp. Ai dám nói không phải một đôi. Simi Ken tràn đầy phấn khởi đem hai cái năng lực phối hợp với sử dụng đi ra. Trước làm ra một chút máu, dùng tiên huyết chi chiều tính dẻo, lại dùng cương thiết chi huyết ngưng kết. Một cái Armstrong lượn vòng ra tốc phun khí thức Armstrong pháo liền chế tạo hoàn thành. Hơn nữa còn là màu đỏ điển tăng bản. Vấn đề duy nhất chính là hiện tại độ thuần thục còn chưa đủ. Chế tạo không ra quá nhiều máu tươi, khống chế cũng không đủ tinh tế. Nhưng vấn đề này chỉ cần nhiều luyện tập liền được. Đùa bỡn một hồi năng lực mới về sau, Simi Ken lần nữa tới đến trong phòng tắm. Đối với tấm gương sử dụng ra điên cuồng chi huyết, nếu như loại năng lực này từ chính mình đến sử dụng vẫn như cũ sẽ biến dạng, đồng thời đánh mất bộ phận lý trí, vậy cũng chỉ có thể để đó hít bụi. Ta Simi Ken cho dù chết ở bên ngoài, theo tháp Tokyo nhảy đi xuống, cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài sử dụng cái này xấu bức kỹ năng. Theo năng lực sử dụng, Simi Ken cảm thấy một cỗ lệ khí theo trong lòng dâng lên. Có loại muốn phá hư xúc động, mà bề ngoài của hắn cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Con mắt trở nên đỏ thẫm, tròng trắng mắt bị màu đen bao trùm. Mái tóc màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần trắng bạch. Ngũ quan cùng gương mặt đường cong cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ. Theo bất luận cái gì góc độ nhìn đều không có góc chết cái chủng loại kia. Đồng thời, cả người khí chất phát sinh biến hóa cực lớn. Dùng một câu ác tục lời nói để hình dung, đó chính là tà mị quyến cuồng. Thường xuyên xuất hiện tại bá đạo tổng giám đốc, hoa đô binh vương, long thần chiến thần loại hình nhân vật trên thân. Trừ cái đó ra, cũng không có xuất hiện miệng vỡ ra miệng đầy răng nhọn. Làn da mặt ngoài cũng không có hiện ra dữ tợn mạch máu. Nếu như nói cái khác hấp huyết quỷ dùng kỹ năng này chính là lý trí nam, chiến lực cộng 5 lời nói, cái kia Simi Ken dùng chính là lý trí 1, nhan trị cộng 5, khí chất cộng 5, chiến lực cộng. Hắn ngơ ngác nhìn xem trong gương có hoàn toàn mới hình tượng chính mình. Khá lắm, cái này vậy mà là cái mỹ nhan kỹ năng. Điên cuồng chi huyết, từ nay về sau ngươi chính là ta bản mệnh kỹ năng. Ai dám không cho ta dùng, ta liền cùng người nào gấp. Leng keng, Simi Ken đắm chìm tại chính mình tuyệt thế thịnh nhan bên trong không cách nào tự kiềm chế lúc. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Hắn chỉ có thể tiếc nuối lui ra điên cuồng chi huyết trạng thái. Đi đến bên ngoài mở cửa. Ngoài cửa lớn là Kanzaki Jin. Nàng đã có một đoạn thời gian không có vừa sáng sớm tới. Shimiken mở cửa phía sau nhìn thấy nàng hai tay trống trơn. Không khỏi nói. Người chính là dạng này đến ăn trực. Kanzaki Jin không cùng thường ngày phản bác. Mà là mặt không thay đổi gạt mở hắn. Đi vào cửa trước. Lấy ra chính mình dép lê thay đổi. Tiến vào trong phòng khách. Một bộ hưng sư vấn tội bộ dạng. Shimiken trong lòng lúc này liền lộp bộp một tiếng. Dù sao tối hôm qua đã làm gì hắn người trong cuộc này rõ ràng nhất. Cái này mới không đến 2 giờ liền phát hiện. Không có lý do a. Nàng kêu Kanzaki Jin. Cũng không phải là kêu Edogawa Konan. Shimiken cùng đi theo đến phòng khách lúc. Kanzaki Jin đã ngồi tại ghế sofa chủ vị. Hai tay giao nhau. Nhếch lên một cái chân. Shimiken nhìn xem nàng bởi vì hai tay giao nhau mà lộ ra càng thêm to lớn ngực. Cùng với sỏ tất đen thon dài cặp đùi đẹp. Suy nghĩ một chút. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Nhắm ngay nàng răng rắc một tiếng chụp tấm ảnh. Kanzaki Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng vừa định nổi giận. Bất quá nghĩ lại. Càng mất mặt bức ảnh đều bị hắn đập qua. Cũng không quan tâm nhiều một tấm bình thường. Shimiken cầm điện thoại nhìn một chút. Hình như có chút không hài lòng. Đối Kanzaki Jin nói. Đem dép lê lấy xuống. Ta một lần nữa đập một tấm. Kanzaki Jin cau mày nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trường học có người giá cao thu hình của ngươi. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin cởi xuống dép lê liền hướng Shimiken đập tới. Ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Morishita Yamato một nhà đều là ngươi làm a. Shimiken quay đầu né tránh bay tới dép lê. Cười nói. Ngươi cũng đừng oan uổng ta cái này tuân thủ luật pháp ba tốt thị dân. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép. Không biết. Kanzaki Jin vỗ bàn một cái bỗng nhiên đứng lên. Phẫn nộ hướng Shimiken phun mạnh nước bọt. Ngươi cho rằng hành động của mình rất bí ẩn. Nếu không phải ta tối hôm qua một mực tại giúp ngươi đem hình ảnh theo dõi xóa bỏ. Ngươi sớm đã bị phát hiện. Ngươi cái này hỗn đản. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.